Lúc trước mấy người Khoa Luân cùng Tư Lý Lan tạp bọn họ Đổ Tinh, đã hấp dẫn đến không ít người chú ý, đến Đổ Tinh phường Đổ Tinh, chuyện khiến người ta thích thú nhìn thấy nhất đó là người giải thạch cùng Đổ Tinh so đấu. Cái loại cảm giác kích thích này đủ để khiến cho mỗi người si mê. Hiện tại nghe nói lại là có người cùng bọn thiếu gia Khoa Luân Đổ Tinh, tự nhiên hấp dẫn đến không ít người chú ý, nhất thời. Hầu như toàn bộ khách nhân trên tầng này đều tụ tập lại, vây quanh đó, nghị luận. Trong đại sảnh, Dòng Thánh và đối phương đều là bắt đầu chọn thạch mà mấy người chờ người tự nhiên là ở phía sau hắn, một bên Khắc Lô Nhã cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào trên một khối thạch dưới chân, vừa nhìn này, Khắc Lô Nhã nhất thời không khỏi kinh hô ra. Thiếu gia, khối đá vỡ này dĩ nhiên là muốn 200 vạn linh tệ, đây thực sự là khối đá sao? Trên mặt Khắc Lô Nhã mang theo vẻ giật mình, làm thị nữ của Thác Đức gia tộc Kiệt Sâm, mấy năm nay trên người nàng cũng tích góp được một ít tiền tài. Khoảng chừng có mấy nghìn linh tệ, trong lòng hắn vốn nghĩ chính mình hẳn là cũng xem như giàu có. Thế nhưng thấy giá của khối đá trong đại sảnh này, sau đó, nhất thời không khỏi thất kinh, tiểu cô nương ở đây đều là thùng hoa thạch. Đó chính là nguyên thạch khai thác ra từ trong Thái Cổ Linh Quáng, một trong 7 đại cấm địa của đại lục, mấy trăm vạn trị giá này, hắc tiểu cô nương, nếu như cắt ra được thứ tốt mấy trăm vạn không đáng kể chút nào. Một bên người vây xem nghe được Khắc Lô Nhã nói, sau đó, nhịn không được giảng giải, khối đá vỡ, dĩ nhiên còn có người gọi thùng hoa thạch là khối đá vỡ, 200 vạn linh tệ đều thấy quý, quả nhiên là gia hỏa nghèo túng từ vùng Tây Bắc đi ra. Trong đám công tử ca kia cũng có người cười ha hả, châm chọc khiêu khích, thiếu gia ta nói sai cái gì sao? Khắc Lô Nhã khó hiểu nói, nàng là không hiểu những tảng đá này vì sao lại quý giá như vậy. Phải biết rằng coi như là ngũ giai linh hạch và linh tinh cũng mới hơn 10 vạn linh tệ mà thôi, một ít lục giai linh hạch và linh tinh khi bán đấu giá, giá cao nhất cũng là mấy trăm vạn linh tệ mà thôi. Những tảng đá này đều là quý giá tương đương với lục giai linh hạch, Khắc Lô Nhã tự nhiên không hiểu, đương nhiên không sai, bản thân những tảng đá này không đáng tiền. Đáng giá là thứ có khả năng tồn tại bên trong đó mà thôi. Kiệt Sâm nhàn nhạt nói ra, nhìn đám công tử ca kia, khóe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt quang mang lóe ra, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trên những tảng đá trong đại sảnh. Thánh Vương Đổ Tinh phường này thật đúng là có bộ dáng, tảng đá tầng thứ 7 cùng 6 tầng trước phẩm chất căn bản không thể đánh đồng. Tảng đá trong đại sảnh này tương đương với một bộ phận đúng là Tùng Hoa Thạch. Tùng Hoa Thạch chuyên môn là một loại khoáng thạch từ trong Thái Cổ Linh Quáng, một trong đại lục 7 đại cấm địa khai thác ra, tảng đá biểu hiện ra một loại hoa văn tựa như Tùng Hoa. Trong tảng đá này có sát suất tinh cực lớn, Thái Cổ Linh Quáng bên ngoài hố sâu đã nổi danh sản xuất từ tinh, đồng thời thường thường sẽ cắt ra một ít tinh thạch cực kỳ xa hoa, giá trị xa xỉ. Tùng Hoa hình thành tương đối phức tạp, thông thường là một loại thành phần trên từ tinh nguyên liệu. Ở trong quáng mạch trải qua thời gian dài chuyển biến mà lưu lại dấu vết, bên ngoài tảng đấu nếu là có vết tích tùng hoa, chứng tỏ khối nguyên quáng thạch này đã từng hình thành qua tử tinh. Người có kinh nghiệm sẽ căn cứ nhan sắc sâu cạn, hình dạng, hướng đi, trình độ sơ mật của tùng hoa để phán đoán sâu cạn, hướng đi và hình dáng kích cỡ của khoáng thạch cùng với xung quanh có sản sinh tử tinh hay không. Tử tinh chủng loại đa dạng, phẩm chất cũng là không giống nhau, là một trong nhiều loại cao giai linh dược tề tài liệu, cũng có thể dùng cho linh sư tu luyện và luyện kim trận văn các loại lĩnh vực. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 763, cực phẩm tử tinh. 2. Một khối thượng phẩm tử tinh cỡ quả vải đã có thể bán ra giá hơn 100 vạn. Nếu như phẩm sắc rất tốt, giá cả sẽ càng đề cao. Bởi vậy ở trong Đổ Tinh, giá trị tùng hoa thạch cũng không tiện nghi, mà tùng hoa thạch phẩm chất tương đối tốt càng bán ra một giá trên trời. Đoàn người đi trong đại sảnh, không bao lâu sau, thanh niên vô cùng kiêu ngạo lúc trước đã vỗ vỗ một khối tùng hoa thạch cỡ quả bóng, đối với nhân viên công tác phía sau nói, chọn một khối này đi. Nhân viên công tác kia lúc này mới đem tảng đá ít giá 600 vạn linh tệ tiếp nhận đến. Khoa Luân chọn tảng đá xong, sau đó nhìn về phía Dòng Thánh, nói, mấy người các ngươi đến từ ở nông thôn nghèo nàn cũng nhanh chóng chọn một khối đi. Dòng Thánh, ngươi cần phải một chút, nghìn vạn lần đừng có gấp. Tư Lý Lan Tạp ở bên khẩn trương nói ra, Dòng Thánh sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nhìn Khoa Luân thần sắc vô cùng kiêu ngạo kia, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường. Dòng Thánh đi một vòng cuối cùng chọn một khối nguyên khoáng thạch to cỡ đầu nam tử trưởng thành, nhưng phía trước lại nói, chọn khối này. Dòng Thánh chọn tảng đá này ít giá 380 vạn linh tệ, mặt ngoài tảng đá thùng hoa văn lộ không có chính như khối lúc trước Khoa Luân chọn lựa, bởi hai khối kích cỡ không sai biệt lắm, giá cả cũng kém gần gấp đôi. Tinh sư phụ mời giải thạch, thanh niên kiêu ngạo Khoa Luân kia tràn đầy đắc ý nói, được, lão phu liền giải thạch. Một lão nhân đi tới đây, từ trên người lấy ra một cây đao giải thạch rất có chú ý bái đao, sau đó mới là bắt đầu giải thạch. Một bên quần chúng vây xem đều là tụ tập đi lên, chỉ trỏ. Trong ánh mắt của bọn họ, rất rõ ràng xem trọng nguyên quáng thạch mà thanh niên kiêu ngạo kia chọn, dù sao thùng hoa rất chính, xác suất tinh rất cao. Kiệt Sâm đứng ở bên cạnh cũng đang nhìn, kiếp trước Kiệt Sâm thân là kỹ thuật cửu giai linh dược thánh sư, tạo nghệ trên Đổ Tinh này tự nhiên cũng vô cùng thâm sâu. Năm ấy hắn không ai có thể xuất ra được kỳ quái. Bất quá, Đổ Tinh là một môn học vấn cực kỳ cao thâm, liên quan đến rất nhiều phương diện, mà hắn cũng không có tham dự chọn thạch, chỉ là nhìn đường văn tùng hoa, bởi vậy coi như là Kiệt Sâm cũng căn bản không thể xác định trong hai tảng đá này đến tột cùng là cái gì. Kiệt Sâm có thể khẳng định là Khoa Luân chọn tảng đá này rất chính, không thể bắt bẻ, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, xác suất tinh hầu như là 100%, đã nhìn ra tinh khổ và tỷ lệ. Mà tảng đá Dòng Thánh chọn tuy rằng đường văn tùng hoa cũng không có chính như vậy, thế nhưng tỉ mỉ quan sát lại là có thêm một loại đặc biệt hàm xúc trong đó. Nếu là có thể đổ chúng, có thể sẽ có biểu hiện không tầm thường, răng rắc. Đối diện đao giải thạch trong tay lão nhân giải thạch rơi xuống trên mặt đá truyền đến tiếng thanh thúy, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, không hề chớp mắt nhìn về phía nguyên thạch trong tay lão giả.